Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 60. Vừa còn vì hắn rơi xuống đồng tình nước mắt, bị hắn vừa nói như thế, thật sự không biết ứng nên như thế nào tiếp tục đề tài. Trong lòng nàng bốc lên một cái nghi hoặc, hỏi: Ngươi vì sao muốn nói cho ta đây chút? Là ngươi hỏi, ngươi đã quên sao? Nga đúng, nàng hỏi hắn vì sao sẽ đối phó Sở Diệc, của ta ý tứ là, ngươi cho ta khái quát một chút, ta liền có thể lý giải, vì sao còn muốn đem đưa lên độc dược sự tình nói với ta? Bạch Liên Hoa rất là bất an hỏi, Chu Bạc Viện ý cười càng sâu, bàn tay nâng của nàng hàm dưới làm nàng không thể không đầu ngửa ra sau. Hắn liền nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, nói, ta không chỉ có chuyện này nói cho ngươi, hơn nữa còn muốn nói cho ngươi, năm cái kia người thực vật, cũng là bút tích của ta. Đương nhiên, không phải là ta động thủ, Bạch Liên Hoa càng thêm bất an. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, phụ ở trên cổ thủ có thể cảm giác được rõ ràng cổ họng lăn lộn. Thật rõ ràng, nàng khẩn trương, hắn đột nhiên hỏi. Đã biết lớn như vậy bí mật, hội là cái gì kết cục? Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt, nội tâm nằm tào vô cùng. Vừa rồi đồng tình nước mắt quả thực huy cầu. Hắn này vốn định diệt khẩu ý tứ, làm cho nàng trước khi chết hiểu biết chân tướng, bị chết rõ ràng chút. Chu Bạc Viễn thấy nàng không đáp, còn nói, Tô Vân Thư, ngươi là cái người thông minh, biết nên thế nào tuyển. Cảm ơn, đối mặt khích lệ. Bạch Liên Hoa lễ phép nói lời cảm tạ, nói, ta biết, ta nhập bọn, chúng ta hiệp nghị đều ký, ngươi không cần như vậy uy hiếp của ta, ta làm sao có thể uy hiếp ngươi đâu, Chu Bạc Viễn nới ra. Nâng nàng cầm thủ, cười đến thuần lương vô hại, làm hợp tác đồng bọn, ta chỉ là muốn cho ngươi hiểu biết ta quá khứ, lời này làm sao có thể tín. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, không tức giận, không tức giận. Phật hệ, dù sao hắn là chịu quá thương nhân, muốn khoan dung đối đãi, muốn tìm nhân nói hết là có thể lý giải, uy hiếp cũng là có thể lý giải. Thấy nàng không tiếp lời, Chu Bạc Viễn cánh tay hơi hơi thu nạp, nhẹ giọng nói, Vân Thư, ta đã không xa cầu, về nhà. Đối với Sở gia chỉ còn lại có oán hận, ta nghĩ muốn một cái chân chính thuộc loại nhà của mình. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhận như vậy một cái chân thật ta. Ta không nghĩ đối với ngươi giấu Gemini, vừa nói như thế. Bạch Liên Hoa nhất thời liền lại mềm lòng, cảm thấy hắn đâu chỉ đáng thương. Quả thực vô cùng thê thảm, Ni từ nhỏ bị thay đổi thân phận a, bị ném vào cô nhi viện a, bị thân sinh phụ mẫu diệt khẩu a. Dù sao nàng phía trước liền hạ quyết tâm muốn nhận thầu mặt sau chuyện xấu. Nàng cũng không tin Chu gia trí chủ nhân từng cái vị diện đều phải be. Chu Bạc Viễn hồi nhỏ đã thảm qua, về sau sẽ không lại thảm thôi. Chu Bạc Viễn, Bạch Liên Hoa hoán một tiếng, nói, kế hoạch có thể hay không có điều thay đổi. Ngươi nói, của ngươi kế hoạch là tốt lắm, nhưng là phải muốn phí rất nhiều thời giờ. Sở thị tập đoàn cường đại như vậy, liền tính theo phân công ty xuống tay. Cũng muốn đã nhiều năm thời gian tài năng lay động, thời gian là phi thường đáng sợ, một khi tha lâu lắm, chuyện xấu liền nhiều, hơn nữa, này kế hoạch sơ kỳ chỉ có thể tiêu hao điệu bọn họ ở trên chuyện buôn bán bộ phận thực lực. Ngược lại khả năng làm cho Sở gia càng thêm đoàn kết ân. Không sai, Chu Bạc Viễn rất là vừa lòng của nàng phân tích. Nói, ngươi có rất tốt chủ ý sao? Có, Bạch Liên Hoa trả lời. Nhưng nội tâm có chút rối rắm, bởi vì một khi nói ra này chủ ý, kia nàng liền triệt để vi bối bản thân thánh mẫu nguyên tắc. Nàng lại chất vấn bản thân ở sâu trong nội tâm, nhân vật chính vị diện khi giết qua không tốt nhân vật phản diện. Là cái gì làm cho nàng vi bối thánh mẫu nguyên tắc? Vì sao không đồng ý hy sinh bản thân bị gạt bỏ đến đổi nhân vật phản diện sống sót? Mà hiện tại, lại vì sao kiên trì cấp cho nhân vật phản diện một cái hào kết cục? Hết chương.